Kiếm đạo độc thân, chương 3347, Vương điện sát lục hạ. Gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, đối tượng Sở Mộ Hoài nghi tập trung vào Đại Đế Nhất Bộ. Người cuối cùng dẫn mình lên chiếc phi thuyền kia, mặc dù biểu hiện của Đại Đế Nhất Bộ đối với mình rất tốt. Nói với mình những lời sâu sắc, nhưng trừ hắn ra, Sở Mộ không tìm được người nào khác có thể nghi ngờ. Có phải là ngươi hay không? Sở Mộ thầm nghĩ, chờ có một ngày quay về giới vực Quý Lam, ta sẽ tìm ngươi chứng thực chuyện này. Nếu quả thật chính là đối phương, nhất định phải có mục đích gì đó. Còn đối phương lại là một vị đại đế nhất bộ, so với mình bây giờ, không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần, cho dù hiện tại có thể rời khỏi vương điện sát lục. Sở Mộ cũng sẽ không trở lại giới vực Quý Lam, trừ khi hắn trở thành đại đế. Tiếp tục suy nghĩ, phi thuyền bị động tay động chân qua, cánh cửa không có cách nào mở ra, chính là muốn khiến cho mình chết ở bên trong phi thuyền. May là đối phương không biết được rõ ràng thực lực của mình. Bằng không lần này mình thực sự là chạy trời không khỏi nắng. Sau đó phi thuyền bị nổ mạnh, lực lượng trùng kích, bởi vì vận dụng lực lượng bản nguyên của kiếm đạo, mang tới gánh nặng rất lớn. Bản thân hắn bị thương nặng, cho dù có bí pháp nhanh chóng khôi phục cũng khó có thể khỏi được trong khoảng thời gian ngắn. Hắn lại gặp phải vòng xoáy. Bị hút vào bên trong vòng xoáy. Bất kể nói thế nào, ta cuối cùng vẫn còn sống. Đồng thời thương thế toàn thân khỏi hẳn, không có để lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Sở Mộ thầm nghĩ, không thể nghi ngờ, đây là một chuyện đáng để cao hứng. Về phần rời khỏi vương điện sát lục như thế nào, lại là chuyện sau này mới cần phải suy nghĩ. Lại đảo mắt nhìn qua bốn phía xung quanh một vòng. Sở Mộ nhìn về phía bản trong suốt. Đổi, hắn thử nói, nhất thời, văn bản trên bản trong suốt nhanh chóng biến mất, lại có văn tự mới hiện ra, công pháp, võ học, tinh thạch, đan dược, bảo vật, tổng cộng có 5 phân loại lớn, Sở Mộ lại lựa chọn loại công pháp, nhất thời, bản liệt kê được mở ra, công pháp là một loại lớn, bên trong còn phân thành 3 loại, theo thứ tự là luyện khí, luyện thể và luyện thân. Sau khi 3 loại nhỏ mở ra, cũng có rất nhiều phân loại, dựa theo trình độ tu luyện, phân chia đẳng cấp công pháp, vạn cổ cảnh hoặc tuyệt thế cảnh hay là đại đế cảnh v.v. Còn dựa theo thuộc tính khác nhau để phân chia công pháp. Sở Mộ nhìn sơ qua một lượt, hắn phát hiện muốn đổi công pháp vạn cổ cảnh cần giá trị giết chóc từ 1.000 điểm đến 10.000 điểm. Muốn đổi công pháp tuyệt thế cảnh. Cần giá trị giết chóc là 10.000 điểm đến 100.000 điểm. Về phần công pháp tu luyện đại đế cảnh, lại là từ 100.000 điểm đến 1 triệu điểm. Không ngờ cũng có công pháp chúa tể cảnh. Giá trị điểm giết chóc thấp nhất là 1 triệu điểm, cao nhất 10 triệu điểm. Nói cách khác, nếu như trong lòng dự định đổi công pháp chúa tể cảnh, dựa theo mỗi ngày chiến đấu, đặc biệt tính toán, nếu mỗi ngày một trận chiến đấu nhất định đều thắng lợi. Liên tục mấy trăm năm thậm chí hơn 2.000 năm, đối với người tu luyện cường đại mà nói, mấy chục năm hoặc mấy trăm năm căn bản cũng không tính là cái gì. Nhưng mấy nghìn năm lại khác, chỉ có điều nói tóm lại, tốn mấy trăm năm hoặc mấy nghìn năm có thể nhận được công pháp tu luyện chúa tể cảnh. Đối với rất nhiều người, không thể nghi ngờ là một chuyện rất có lời. Vấn đề là, ai có thể bảo đảm mỗi một ngày mình chiến đấu đều giành được thắng lợi? Có thể thắng liên tiếp 100 ngày, 1.000 ngày không khó, nhưng 1 vạn ngày, 10 vạn ngày, 100 vạn ngày, dưới sự thắng thua, không thể nghi ngờ thời gian sẽ bị dài hơn không ít. Đây chỉ là giả thiết, tình huống thật phải chờ tới lúc tuần hoàn chiến đấu. Sở Mộ cũng không biết vương điện sát lục rốt cuộc có bao nhiêu người đang chờ tuần hoàn. Có khả năng một lần tuần hoàn chính là rất nhiều ngày. Không thể nghi ngờ sẽ càng dài hơn. Ngoài ra còn có một điểm nữa. Cho dù là đổi được công pháp, có thể tu luyện thành công hay không cũng là một vấn đề. Cho dù là có thể luyện thành, cần thời gian bao lâu, cũng là một vấn đề. Tu luyện công pháp chúa tể cảnh cũng không có nghĩa là có thể thành tựu chúa tể. Đương nhiên, công pháp cường đại bình thường có thể khiến cho người đang ở cùng cảnh giới có đầy đủ thực lực cường đại hơn. Chỉ có điều, người thiên phú không đủ căn bản là đừng mong có thể luyện thành. Sau khi xem xong công pháp tu luyện, Sở Mộ lại mở ra loại kiếm pháp. Kiếm pháp cũng tiến hành phân chia dựa theo trình độ cao thấp. Còn chia ra thành công kích phòng ngự v.v. Thậm chí có thể chia tỉ mỉ tới một vài đặc trưng của kiếm pháp một ít. Đổi kiếm pháp và đổi công pháp cũng tương tự. Nhìn sơ qua kiếm pháp một chút, Sở Mộ lại lần lượt mở ra loại tinh thạch, đan dược, bảo vật. Tinh thạch chính là nguyên tinh và kết tinh pháp tác cùng với tinh hoa lực lượng thiên địa v.v. Đan dược lại là đủ loại đan dược. Nâng cao tu vi, trợ giúp tu luyện, chữa thương, cái gì cần có đều có. Vô cùng phong phú, bảo vật cuối cùng coi như là loại phức tạp nhất, ví dụ như linh dược, đưa về loại bảo vật, ví dụ như quặng thạch kim loại cũng đưa về phân loại bảo vật. Còn có một vài bí bảo cũng đưa về phân loại bảo vật. Vô cùng phong phú, sau khi kiểm tra sơ qua một lần, Sở Mộ liền thu hồi tầm mắt, hắn biết, cho dù bây giờ nhìn thấy thứ gì trong đó, hắn cũng có không cách nào nhận được. Bởi vì giá trị giết chóc của hắn là 100 điểm, Vương Điện Sát Lục là một cung điện rất lớn. Trong cung điện, lấy điện phủ làm trung tâm tản ra một vòng tròn. Xung quanh lại có vô số gian phòng, chia thành từng tầng không ngừng đi lên. Lúc này, trên điện phủ trung tâm của Vương Điện Sát Lục có hai người đang lơ lửng. Một người trong đó là nhân tộc, một người khác rõ ràng không phải là nhân tộc. Hắn khuôn mặt thô lỗ. Thân cao khoảng chừng 2 thước, nửa người trên để trần, làn da màu đồng cổ lóe ra ánh sáng giống như kim loại. Từng cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, giống như tinh sắt thép nước đổ thành hình, vừa nhìn là biết bên trong ẩn chứa lực lượng khủng khiếp. Nửa người dưới hắn mặc khố rộng bằng da thú, hắn đứng ở trong hư không, lại khiến cho người ta có cảm giác chân đạp mặt đất, gắn liền cùng mặt đất thành một khối. Sừng sững không động giống như bàn thạch, kim cương tộc, chấm, Sở Mộ âm thầm kinh ngạc không thôi. Cách chương.